Thần y thánh thủ, chương 6, hệ thống thánh thủ, sự nguy hiểm của Mễ Tuyết, gocchuyenaudio.com, giọng robot nữ vẫn không ngừng nói chuyện, hình ảnh ảo màu lục trước mặt Trương Dương cũng theo đó từ từ thay đổi. Hình ảnh ảo màu lục trước mặt Trương Dương giờ đã bị biến thành 5 khung tách biệt, trong đó có 3 cái đều chớp động hiện lên ánh sáng, chỉ có 2 cái thì chỉ là u ám. Trong 5 cái khung nhỏ đó đều có điền tên, theo thứ tự là tư liệu, tri thức, năng lực, sùng vật, pet, nhiệm vụ. Lúc này 3 cái chớp sáng theo thứ tự là tư liệu, năng lực và nhiệm vụ, chỉ có khung tri thức và sùng vật pet là một màu u ám, ngoại trừ mặt chữ là có thể thấy rõ ràng ra thì không có chút nào đặc biệt. Phần thưởng nhiệm vụ cấp 2 là 2 điểm chỉ số tự do phân phối, mị lực sức hút tăng thêm 2, chủ nhân có muốn tiến hành cộng điểm hay không? Giọng robot nữ lại vang lên, hình ảnh ảo màu lục trước mặt Trương Dương lại có thay đổi. Khoanh tròn của phần tư liệu đột nhiên mở rộng, bên trong hiện ra một hình ảnh lập thể của nhân vật. Hình ảnh này Trương Dương cũng không lạ gì, sau khi tiếp nhận ký ức của Trương Dương phiên bản gốc thì hắn biết rõ đây chính là hắn ở thời điểm hiện tại. Phía trên đỉnh đầu hình ảnh đó còn viết tên Trương Dương, phía sau có một khung cấp độ nhỏ và một khoanh điểm tích lũy còn lại có thể tự do phân phối. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full cấp bậc hiện tại là 1, điểm tích lũy còn lại có thể tự do phân phối nằm phía sau là 2, số 2 này vẫn là màu đỏ. Xung quanh còn có 5 dòng thuộc tính khác nhau. 5 dòng thuộc tính khác nhau này theo thứ tự là sức mạnh, mị lực, sức hút, vận khí, may mắn, nghe nhìn và đánh hơi, phía sau mỗi loại thuộc tính đều có một con số khác biệt. Theo thứ tự là, sức mạnh, 20, mị lực sức hút, 11, vận khí, may mắn, 5, nghe nhìn, 9, đánh hơi, 7, chủ nhân có thể tiến hành tăng thêm ngay lập tức cũng có thể tiến hành tích lũy, điểm tích lũy còn lại có thể tự do phân phối được bảo tồn vĩnh cửu. Giọng robot nữ lại vang lên, Trương Dương ngây người ra nhìn hình ảnh ảo màu lục trước mặt. Hình ảnh nhân vật, số liệu thuộc tính, nhiều đây hết thảy đều rất quỷ dị, nhưng lại đem đến cho Trương Dương một cảm giác hết sức quen thuộc. Những thứ này rất giống với một game online mà hắn từng chơi ở kiếp trước, dữ liệu cá nhân của nhân vật trong game chẳng phải đều là ở dạng này sao? Nếu nói đến khác biệt cũng chỉ là thuộc tính không giống nhau, trò chơi khi đó cũng không thể như bây giờ vậy, trực quan hiện ra ngay trước mặt hắn. Điểm tích lũy nào, tôi muốn biết những thứ này là cái gì? Trương Dương hít sâu một hơi, trong lòng lặng lẽ tự hỏi một câu, trải qua giây lát kích động vừa rồi, hắn đã tỉnh táo lại không ít. Hơn nữa, hắn mơ hồ còn có một loại dự cảm, những chuyện quỷ dị này, màn hình ảo trước mắt lại cả giọng robot nữ thần bí kia nữa, rất có thể có liên quan với lần xuyên vượt này của hắn. Điểm tích lũy còn lại có thể tự do phân phối của chủ nhân tạm thời chưa cộng, hệ thống trở về menu điều khiển chính. Giọng robot nữ lại vang lên, 5 khung hình ảnh ảo vừa rồi lại xuất hiện lần nữa, chỗ không giống nhau chính là lần này chỉ có 2 khung năng lực và nhiệm vụ phát sáng, khung tư liệu kia đã hết nhấp nháy. Tuy nhiên tên của khung tư liệu vẫn rất rõ ràng, không đen xỉ u ám như 2 khung tri thức và sùng vật pet. Rất xin lỗi, chủ nhân vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn cấp 2, không thể mở tri thức căn bản, câu hỏi của chủ nhân chưa thể trả lời. Tiếng robot nữ lại nói tiếp một câu, Trương Dương lập. gocchuyenaudio.com, tức dồn lực chú ý tập trung vào khung tri thức kia. Khi Trương Dương đang chú ý tập trung ở đó thì khung này lập tức truyền tải thông tin về não bộ hắn. Thông tin này gọi là phân loại tri thức căn bản, muốn mở tri thức căn bản cần thăng lên cấp 2, điều kiện lên cấp 2 là 5 dòng thuộc tính trong tư liệu tất cả đều vượt qua 10 điểm, vượt qua 10 điểm thì có thể tự do thăng cấp, mở tri thức căn bản, siêu tầm đáp án câu hỏi mà Trương Dương mong muốn. Lại phải thăng cấp, tôi đang ở thế giới mạng nào vậy trời? Trương Dương trong lòng thầm nghĩ, lại nghĩ đến một số tiểu thuyết mạng mà hắn đọc ở kiếp trước. Trong tiểu thuyết, có người sau khi chết thì liền tiến vào một không gian kỳ quái, nếu không ngừng hoàn thành các loại nhiệm vụ mới có thể sinh tồn, loại tiểu thuyết đó từ trước đến nay không phải thứ Trương Dương thích thú, nhưng hắn lại nghe qua không ít. Giọng robot nữ đột nhiên vang lên, chủ nhân không cần lo lắng, người hiện không kẹt ở thế giới Inter, tuy rằng câu hỏi của người hiện tại tôi chưa thể trả lời, nhưng có thể nói rõ rằng thế giới hiện tại người đang ở vẫn là thời không khi cũ, chỉ là hơi có chút thay đổi. Vẫn ở thế giới thực. Trương Dương mắt lại trừng lớn, tuy nhiên trong lòng thoáng thở phào một cái. Vẫn ở thế giới thực là tốt rồi, không đem mình ném vào trong máy vi tính của ai đó là được, nếu như vậy mới thật là đáng sợ. Chuyện như bây giờ trước đây Trương Dương không bao giờ tin, nhưng có thể do đã trải qua linh hồn xuyên Việt lại nhìn thấy những thứ quỷ dị như trò chơi gì đó thế này, hắn cũng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Người nói có thay đổi, là cái gì thay đổi, còn nữa, ngươi là ai? Trương Dương lại thầm hỏi, lần này thì hắn đã hoàn toàn không vội vàng nữa, ngay cả chuyện xuyên Việt hắn cũng chịu được thì nay không có gì là ngán cả. Do chủ hồn của người nên trong thế giới này một số người rất thân thuộc với người đã biến mất, bọn họ chưa bao giờ hiện thân ở thế giới này, bao gồm cả nhục thân của chủ hồn. Giọng robot nữ nói tiếp, Trương Dương bụng lại mất tự nhiên mà bắt đầu dậy sóng. Những lời này rất thần bí lại cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng Trương Dương đã hiểu ra có ý tứ gì. Chủ hồn, giọng robot nữ thần bí này không ngờ đã biết lúc này khống chế thân thể không phải là chủ nhân trước đây, mà nhục thân chủ hồn theo như lời nó nói phải là mình ở trong thế giới thực rồi. Hiện tại linh hồn của hắn đã xuất hiện ở nơi này, vậy là Trương Dương thực đã không tồn tại nữa rồi. Tôi là người máy thông minh trong hệ thống thánh thủ, hình ảnh mà chủ nhân nhìn thấy chính là tôi, sự hiện hữu của tôi chỉ là để phục vụ chủ nhân. Giọng robot nữ còn đang nói chuyện, Trương Dương tim đập lại càng lúc càng nhanh. Hệ thống thánh thủ, cái tên này hắn chưa bao giờ nghe nói qua, ít nhất khi hắn trong ký ức hai con người mà hắn sở hữu đều không có cái danh từ này, tuy nhiên điều làm cho hắn càng thêm hoài nghi là liệu lần xuyên Việt này của hắn và cái gọi là hệ thống thánh thủ có liên quan. Dù sao hệ thống này ngay hắn là người xuyên Việt cũng biết thì nói chi là chủ hồn. Hệ thống thánh thủ là để làm gì, đối với tôi có ích lợi gì? Trương Dương chậm rãi bình ổn tâm tình, lại hỏi một câu. Hệ thống thánh thủ là một hệ thống phụ trợ tối ưu giúp cá nhân trưởng thành, đối với người khẳng định là có ích rất nhiều, bởi vì tri thức căn bản chưa mở ra nên trước mắt câu trả lời của tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở gocchuyenaudio.com, bấy nhiêu, sau khi người mở tri thức căn bản thì có thể hiểu được tất cả. Giọng nữ từ tốn nói xong, Trương Dương nhẹ nhàng gật đầu. Hệ thống phụ trợ cá nhân vẫn có tác dụng trợ giúp rất lớn, điều này làm cho Trương Dương thoáng an tâm một chút, điều khiến hắn thấy đáng tiếc chính là tri thức căn bản chưa thể mở ra, hắn không thể tìm hiểu tỉ mỉ hệ thống này. Vậy phải làm sao mới có thể thăng cấp mở ra tri thức căn bản? Suy nghĩ một lát, Trương Dương lại hỏi thêm một câu. Dựa vào chỉ số thuộc tính nhân vật mỗi loại đều đạt mức 10 điểm trở lên, hệ thống sẽ tự động thăng cấp, trước mắt chỉ số sức mạnh, mị lực, sức hút của người đều đã đạt tiêu chuẩn. Còn thiếu chính là 5 điểm vận khí, may mắn, 1 điểm nghe nhìn và 3 điểm đánh hơi, tổng cộng cần 8 điểm chỉ số, người đã có được 2 điểm, còn 6 điểm nữa là có thể hoàn thành thăng cấp. Tôi biết, nhưng điểm chỉ số đó làm thế nào để có được? Trương Dương trong lòng lại nhẹ giọng hỏi một câu, hắn bây giờ hiểu biết càng ngày càng nhiều về hệ thống này, trước mắt mà nói quả thật không có chỗ nào bất lợi với hắn cả. Có thể hoàn thành một số nhiệm vụ mà đạt được, hệ thống đã kích hoạt nhiệm vụ đến cấp 3, sau khi hoàn thành sẽ đạt được điểm chỉ số tương ứng, trợ giúp cho người thăng cấp. Trương Dương khẽ cau mày, trực tiếp hỏi, nhiệm vụ phải xem ở đâu? Trước mặt hắn hình ảnh ảo màu lục lại có thay đổi, lúc này đây, hiện ra trước mặt Trương Dương chính là hai cái khung dựng thẳng đứng. Trong đó một bên có nhiệm vụ ẩn, phía dưới còn có một cái tên là giáo sư tiếc nuối, cấp bậc là cấp 2, phái sau tên có hai chữ hoàn thành. Ở bên còn lại là nhiệm vụ đã kích hoạt, phía dưới cũng có một cái tên, nhìn đến cái tên này, Trương Dương đầu tiên hơi sửng sốt. Nhiệm vụ này gọi là sự nguy hiểm của Mễ Tuyết, nhiệm vụ cấp 3. Sự nguy hiểm của Mễ Tuyết, Trương Dương không nghĩ lại có một nhiệm vụ như vậy. Căn cứ vào nhiệm vụ giáo sư tiếc nuối ở trước mà lý giải, Trương Dương đoán theo bản năng rằng nhiệm vụ này sẽ làm Mễ Tuyết gặp phải nguy hiểm nhất định, nhiệm vụ lần là cấp 3, so với giáo sư tiếc nuối còn trọng yếu hơn, rất có thể là nguy hiểm lớn hơn nữa. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút sốt ruột, sau khi tiếp nhận ký ức bộ nhớ của Trương Dương trước đây, hắn vẫn còn để tâm đến Mễ Tuyết đôi chút. Nhiệm vụ đã kích hoạt có thể tiếp tục cũng có thể không tiếp tục, nếu hoàn thành sẽ có phần thưởng tương ứng với cấp độ, nếu thất bại cũng sẽ bị trừng phạt, nếu chủ nhân các dòng chỉ số thuộc tính tất cả đều xuống không sẽ tương đương với việc chủ nhân trưởng thành thất bại, sẽ bị hệ thống trực tiếp loại bỏ. Giọng robot nữ lại nhắc nhở một tiếng, điều này làm cho Trương Dương đột nhiên giật mình. Quả nhiên, cái hệ thống chết tiệt này vẫn có nguy hiểm, trực tiếp loại bỏ, điều này cũng thật là đáng sợ. Chủ nhân không cần lo lắng, mới kích hoạt đến nhiệm vụ cấp 3, hơn nữa hệ số độ khó đều rất thấp, khả năng hoàn thành rất cao, đây là một hệ thống có trợ giúp cá nhân trưởng thành, tất cả nhiệm vụ đều là nhằm trợ giúp chủ nhân nâng cao năng lực. Giọng robot nữ dường như đoán biết ý Trương Dương, lại lên tiếng nhắc nhở ngay. Câu nhắc nhở này lại khiến Trương Dương thoáng thấy yên tâm hơn một chút. Mới nhẹ nhõm được đôi chút, Trương Dương liền nghĩ tới một điểm nữa, lập tức hỏi. Sự, gocchuyenaudio.com, nguy hiểm của Mễ Tuyết, nhiệm vụ này có phải liên quan đến cô gái tên Mễ Tuyết bên cạnh tôi hay không, có nghĩa là cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vâng, hệ thống nhiệm vụ đều là căn cứ vào sự thật mà tự động tạo ra, người bên cạnh người có phát sinh chuyện này, mới xuất hiện nhiệm vụ như vậy. Giọng robot nữ lần này trả lời vô cùng rõ ràng. Vậy nếu tôi không nhận nhiệm vụ, cô ấy có gặp nguy hiểm hay không? Trương Dương lại hỏi, chuyện hắn không hiểu vẫn còn rất nhiều, đáng tiếc là hết thảy đều phải chờ cái hệ thống chết tiệt này thăng lên tới cấp 2 mới có thể tìm hiểu tiếp. Không, hệ thống nhiệm vụ là căn cứ vào sự thật mà được tạo ra, nói cách khác cô gái tên Mễ Tuyết này nhất định sẽ xảy ra chuyện mà hệ thống đã nêu, người có nhận nhiệm vụ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trương Dương trong lòng càng căng thẳng, vội vàng hỏi, vậy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm gì? Rất xin lỗi, vấn đề này không thể trả lời, chỉ có người tiếp nhận nhiệm vụ mới có thể được cho biết. Giọng robot nữ trả lời rất cứng ngắc, Trương Dương mắt đã trừng lớn. Vậy được tôi nhận nhiệm vụ này. Do dự một chút, Trương Dương cuối cùng cắn chặt răng, ấn tượng của hắn với cô bé này rất tốt, hơn nữa còn có ảnh hưởng của việc tiếp thu ký ức khiến hắn không thể ngồi nhìn Mễ Tuyết đi đối mặt với nguy hiểm. Hơn nữa trong lòng hắn cũng rất tò mò, Mễ Tuyết lần này rốt cuộc gặp nguy hiểm gì? Cách chương.